Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện, cũng như quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ, những bạn khán giả đã yêu mến giọng đọc của Tiến Phong. Trước khi vào tập truyện ngày hôm nay, thì cho phép Phong xin thay mặt kênh Thích Nghe Chuyện, kênh Những Chuyện Ly Kỳ, chúc các bạn và gia đình có một năm mới 2021 thật là nhiều sức khỏe, thành đạt, thành công hơn năm cũ. Và chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ Tết Dương Lịch 2021 bên gia đình thật là ấm áp và vui vẻ nhé. Tiến Phong rất cảm ơn những bạn khán giả đã yêu mến Phong trong suốt thời gian qua. Và trong năm mới 2021 này thì Phong sẽ cố gắng phục vụ tốt hơn quý khán giả ở trên kênh với những bộ truyện chất lượng hơn và có sự lựa chọn hơn. Rất mong quý khán giả hãy luôn ủng hộ Phong và ủng hộ những bộ truyện được phát trên kênh nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc mừng năm mới mọi người nhé. Bây giờ thì mình sẽ đọc một tập ngắn của bộ truyện Kiếm Lai thôi, bởi vì cũng không biết là có đăng kịp hay không, mình cũng đi chơi. Ok, xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Kiếm Lai, tập 85. Thôi Minh Hoàng không nói gì, Thôi Sàm vỗ vỗ bả vai vị vãn bối gia tộc này. Ta đặt kỳ vọng vào người đó, bằng không sẽ không giảng những thứ này với người. Thôi Minh Hoàng cười khổ nói: Thành hoàng thành khủng. Ghi chú: là hết sức lo sợ, là từ hay dùng ở trong tấu chương quan lại dâng lên vua chúa ngày xưa. Hết ghi chú. Được rồi, người đừng tiện nữa. Thôi Sàm đẩy nhanh bước chân đi xuống núi. Sau khi đi ra mười mấy bước, quay đầu cười nói: người ta đều là người thông minh, khẳng định đang nghĩ ta có thể đào hố cho Ngô Diên như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua cho người. Trên thực tế, người không đoán sai, quả thực là như vậy. Nhưng cạm bẫy ở nơi nào, cần ở hôm nào làm ra lựa chọn sống chết, người tự mình đi cân nhắc đi. Thôi Minh Hoàng chưa thất kinh, càng không tủi thân oan ức vô tội, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi. Sách nên đọc, gần nhất đọc xong rồi, về sau thú vui cuộc đời chỉ ở đây. Thôi Sàm quay người nhìn ở phía chiếc xe ngựa kia ở chân núi, hai tay thu ở trong tay áo, chật chật nói: quả nhiên ba loại đệ tử đều có. Thôi Minh Hoàng ngươi, Ngô Diên, Từ Nhân, đầy đủ hết, về sau chỉ xem tạo hóa của từng người trong thầy trò bốn người chúng ta. Đi rồi lại đi. Thôi Sàm giật mình lẩm bẩm: nếu hôm đó đã biết trần tướng, lấy tính tình tiểu tử ngõ nơi bình kia, nhất định sẽ đánh chết ta đấy. Nói không chừng mắt cũng sẽ không chớp lấy một lần. Khuôn mặt thiếu niên mi tâm có nốt ruồi son, đầy lo âu cùng bi thương. Mấu chốt là sư phụ đánh chết đồ đệ, còn con mẹ nó đạo lý hiển nhiên. Không được không được, Thôi Sàm ta không thể lăn lộn thê thảm như vậy được, phải nghĩ cách khác. Thiếu niên đột nhiên nhau mắt cười lên, theo đó đi đường cũng nghênh ngang hẳn lên, cười ha ha nói: có thể đem nước bẩn bắn hết cho quốc sư đại ly, ta là Thôi Đông Sơn, không phải là Thôi Sàm. Bộ thân thể túi da này hắn bây giờ là sống nhờ, có thể coi là một món trọng bảo cực kỳ quý hiếm. Trời sinh không chút dơ bẩn, nhưng sinh ra đã xì ngốc, không đến 6 tuổi hồn phách tự do tan hết. Thôi Sàm trải qua nhiều năm bí pháp luyện chế, khiến nó trở thành một khách sạn lữ quán dễ dàng cho hồn phách ở nhờ. Lúc trước bởi vì Ly Châu động thiên quá mức quan trọng, đề cập đến cơ hội đại đạo quán, hắn phải đích thân tới đây, cho nên liền đưa ra khối thân thể này, phân ra hồn phách tiến vào trong đó. Từ đó tương đương thế gian đã xuất hiện hai Thôi Sàm, một già một trẻ. Thôi Sàm già ở lại kinh thành Đại Ly làm quốc sư đại nhân quán, bày mưu kế ở ngoài vạn dặm. Thiếu niên Thôi Sàm thì đến trấn nhỏ, tránh ở nhà cũ Viên Thị, để ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đương nhiên, ở sâu trong lòng, Thôi Sàm chưa chắc không có ý tự tận mắt tiễn Tề Tĩnh Xuân đi hết đoạn đường cuối cùng. Hắn muốn đường đường chính chính đánh bại Tề Tĩnh Xuân một lần. Chỉ thức Thôi Sàm như thế nào cũng không thể ngờ được. Đầu tiên là thua Tề Tĩnh Xuân, thất bại thảm hại không nói, sau đó càng là thảm hại hơn, bị lão đầu tử rõ ràng đã chết ở học cung Công Đức Lâm tìm tới cửa, tùy tùy tiện tiện chặt đứt liên hệ của hắn cùng với bản thể Thôi Sàm không nói, mà còn phạt hắn mỗi ngày phải đọc mấy quyển sách rách nát kia. Buồn cười là không có một quyển kinh thánh điển nào. Buồn cười là không có một quyển kinh điển thánh hiền nào thuộc về lão đầu tử biên soạn. Cuối cùng lại làm ra một quyết định vớ vẩn đến cực điểm, muốn Thôi Sàm hắn làm học sinh của thiếu niên họ Trần kia. Thôi Sàm có theo cái gì từ Trần Bình An hắn? học nung đồ sứ hay là học đốt than. Về phần lão đầu tử kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào, trời mới biết. Chính là trời mới biết kia, ở trên ý nghĩa mặt chữ. Lão đầu tử tuy cả đời thế tục công danh cao nhất chỉ là tú tài mà thôi, nhưng lúc trước ở văn miếu nhỏ giáo từng xếp ở địa vị cao thứ tư. Lúc ấy lão tú tài thực sự có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Bằng không lão đầu tử người cũng chưa chết, thần tượng có thể cứng rắn được người ta chuyển vào dựng lên. Bản thân lão tú tài ngăn cũng không được. Nhưng Thôi Sàm luôn cảm thấy lúc ấy lão đầu tử thực ra trộm vui, căn bản là không thực sự muốn đi ngăn cản. Tóm lại việc này nhất định sẽ biến mất ở sử sách chính thống cùng với tạp lục. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, dấu vết còn sót lại cũng sẽ biến mất từng chút một. Trên đường đi thông ải Giã Phu, quan ải phía nam Đại Ly phải qua. Một chiếc xe ngựa đỗ ở ven đường ngoài dịch trạm. Thiếu niên áo trắng bị tầm con nốt ruồi đỏ đứng ở trên nóc xe, quay mặt hướng bắc, kiễng chân chờ đợi. Vương Nghị Phù ngồi ở trên vị trí đánh xe, lặng lặng không hé răng giống như mọi khi. Thiếu niên cao lớn Vu Lộc đang kiểm kê đồ trong bọc hành lý. Thiếu nữ dáng người thướt tha, lại dung nhan thô bỉ nhàn tản thích ý nhất, ở ngồi bên cạnh Vương Nghị Phù, đưa lưng về phía thiếu niên. Nàng đang đong đưa hai chân cắn từng hạt dưa. Thiếu niên Thôi Sàm dậm chân, cuối cùng tới rồi. Vương Nghị Phù chưa xoay người, thấp giọng nói: Điện hạ, về sau hãy bảo trọng. Thiếu niên cao lớn đã đổi tên thành Vu Lộc, gật đầu cười nói: Vương tướng quân cũng vậy. Vương Nghị Phù ừ một tiếng, đang muốn mở miệng, thiếu nữ cắn xong một hạt dưa, phủi phủi tay, lạnh nhạt bay ra một câu: Vương đại tướng quân không cần thiết khách sáo. Vương đại nhân tướng quân không cần thiết khách sáo hàn huyên với ta loại tiện dân tù phạm này đâu. Vương Nghị Phù cười nói: Là chúng ta có lỗi sư môn của ngươi. Hai tay thiếu nữ đặt lên nhau ở trên đầu gối, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, cười nói: Vậy ngươi cứ nói với những người chết hồn phi phách tán kia đi, ta đã không tham gia trận đại chiến đó, sau chuyện cũng chưa từng tự sát, ngược lại sống cũng không tệ lắm, rất nhanh sẽ là học sinh của thư viện Sơn Nhai. Cho nên vương đại tướng quân ngươi nói cái này với ta cực kỳ chẳng có ý nghĩa gì cả. Vu Lộc đột nhiên nói: Vương Nghị Phù, không cần để ý cô ta. Cô ta chỉ là đứa nhỏ chưa lớn mà thôi, trong lòng có cơn tức, lại biết phải viết, lại không biết phải phát tiết với ai. Lúc này dễ nói chuyện thì cô ta liền nhắm vào người đó. Thiếu nữ cười nói: Còn coi mình là lô thị thái tử tôn quý không thể nói sao? Còn có tư cách dạy ta cách sống sao? Vu Lộc mỉm cười không nói, tiếp tục cúi đầu thu dọn hành lý. Vương Nghị Phù cảm thấy đầu to. Nếu không phải lo lắng an nguy của hai đứa bé này, Vương Nghị Phù sao có khả năng đáp ứng nương nương Đại Ly nghe lệnh bà ta. Đoàn người Trần Bình An dọc theo ven dịch lộ Nam Hạ, sau đó nhìn thấy một thiếu niên áo trắng quen mặt chạy vội tới. Loại nhiệt tình đó quả thực còn khoa trương hơn so với một vị thiếu nữ hoài xuân đối mặt với tình lang ở trong lòng. Thiếu niên áo trắng bị tầm có nốt ruồi đỏ cười tươi nói: Trần Bình An, tuy nghe qua rất giống trò đùa, nhưng ta thực ra là rất nghiêm túc nói cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta chính là học sinh của ngươi. Nếu ngươi không nhận ta làm học sinh, ta sẽ chết cho ngươi xem. Chờ sau khi ta chết, ngươi nhớ giúp ta dựng một tấm bia có chữ viết Trần Bình An đệ tử chi mộ. Trần Bình An dại ra thật lâu mới khôi phục lại hỏi: Tên họ chân thật của ngươi là gì? Thiếu niên thoải mái cười to: Thôi Đông Sơn. Trần Bình An gật đầu nói: Vậy ta ở trên tấm bia giúp ngươi thêm ba chữ nữa. Thiếu niên đối với điều này cũng không bất ngờ, bắt đầu hướng dẫn từng bước: Ta hiểu được tiên sinh lão nhân già người không yên tâm, cảm thấy ta là hạng người lòng dạ khó lường, nhưng người có thể khảo sát ta một đoạn thời gian, lại đến quyết định muốn nhận lấy ta làm Khai Sơn đại đệ tử hay không. Thôi Đông Sơn tái à, tu vi hôm nay không cao, nhưng kiến thức rất là rộng, học vấn cũng có một chút, đối với phong thổ đại tùy càng rõ như lòng bàn tay. Lần này đi đại tùy, có ta hay là không có ta, tất nhiên là tình trạng một trên trời và một dưới đất đấy. Mắt thấy thiếu niên ngõ nê bình thờ ơ như cũ, Thôi Sàm không chút oán giận, thao thao bất tuyệt nói: hơn nữa ta lần này bái sư học nghệ không phải là tay không tới nhà, mà là hoang mang theo một phần bái lễ sư cực kỳ hậu hĩnh. Ví dụ như tu sĩ ngũ trung cảnh du lịch thiên hạ, hầu như một tay một quyền, trạch bị tinh quái đồ, quyền này của ta cũng càng hiếm có trọng quý, trời sinh thai nghén ra năm sáu loại tinh bị. Thiếu niên đếm đầu ngón tay, lần lượt nói: lại có một bộ văn phòng tứ bảo, bút là bút ống cất giấu một con cá mực, viết chữ cũng tốt, vẽ tranh cũng thế, sau khi dùng xong thì không cần rửa, con cá nhỏ kia sẽ tự động hỗ trợ ăn khô sạch. Như thế nào, có phải rất là thần kỳ hay không? Được cho là văn nhân thanh cung hạng nhất rồi nhỉ. Mực là ba đĩnh mực tùng đào, lấy ngón tay khẽ gõ sẽ phát ra từng tiếng thông rêu êm tai. Chữ viết ra cho dù là bút khô chấm mực cực ít, hương mực cũng có thể ngưng lại nhiều năm. Nghiên mực là nghiên mực cổ một vị vô danh lão tăng ở châu khác lưu lại, tên là Ao Phóng Sinh, có huyền cơ to lớn, người không động tâm sao? Trang giấy là kim thạch tiên kia, hoàng đế một quốc gia sắc phong thần linh sông núi đều hy vọng dùng tới giấy này mới tỏ ra chính thống. Thiếu niên giảng đến đây hít một hơi sâu. Loại bảo bối này áp đáy hòm quan trọng nhất là một thanh bản mạng phi kiếm nửa chết nửa sống, trình độ bảo tồn của nó cực tốt, sắc bén vô cùng. Chỗ tốt nhất của nó là không cần người nối nghiệp dưỡng kiếm luyện khí, khai thác kiếm ý hầu như là cầm có thể dùng. Ta lúc trước sau khi may mắn có được, dĩ nhiên là cất chứa nhiều năm, cũng chưa đem ra luyện chế. Không phải là không coi trọng, mà thực sự ta không đi con đường kiếm tu, sợ phí phạm của trời. Nói đến về sau, Thôi Sàm vốn cao hứng phấn chấn, giọng nói càng lúc càng thấp, bởi vì hắn phát hiện thiếu niên ngõ hẹp đối diện theo lễ bái sư của mình càng lúc càng hậu hĩnh, ánh mắt từ chối của Trần Bình An ngược lại càng lúc càng kiên định. Thiếu niên mi tâm có nốt son, dung mạo tuấn mỹ, mặt đầy u oán, hai tay nâng ở trước ngực, đáng thương dò hỏi với tính thăm dò: thực không được sao? Ta là thành tâm thành ý theo người bái sư, người nếu không tin, ta có thể thề mà, nếu ta có chút ý xấu đối với Trần Bình An ngươi, liền bị trời giáng sét đánh. Trần Bình An lắc đầu, chém đinh chặt sắt: không được. Trần Bình An ở trấn nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy vị thiếu niên này là ở tiệm rèn của Nguyễn sư phụ, nghĩ lầm là bạn học thư đồng của huyện lệnh đại nhân. Lần thứ hai thiếu niên tự xưng sư bá Thôi Sàm chủ động đến gần, ở đền thờ bên kia nói rất nhiều tin tức cổ quái với Trần Bình An, sau đó cả lộ trình đi theo Trần Bình An đi ngõ nê bình, còn trộm đi câu đối xuân túng tập tần đã dán ở cửa nữa. Trần Bình An tuy từ đầu tới cuối chưa từng ở trên thân của thiếu niên phát hiện sát ý sát tâm tương tự như Vân Hà Sơn tiên tử Thái Kim Giản, nhưng Trần Bình An tuyệt đối không tin người này, hy vọng có thể chỉ kính ngưỡng nhìn từ xa thôi. Nào ngờ tới bây giờ cũng sắp đi tới bên cạnh đại ly rồi, lại còn bị thiếu niên mặt dày mày dạn đuổi kịp. Trần Bình An lại không ngốc, chôn trúc tết gà còn có thể mưu đồ gì. Thôi Sàm không lộ biểu cảm, liếc búi tóc thiếu niên, cây châm ngọc bích kia đã biến mất không thấy nữa. Theo lý thuyết dựa theo trước đó ước định, lão đầu tử sẽ giúp đỡ mình trải đường đôi chút, ít nhất sẽ không vạch trần thân phận quốc sư đại ly của mình, lại càng sẽ không đem chuyện mình tính kế Trần Bình An, Tề Tĩnh Xuân tiết lộ ra. Về phần lão nhân vì sao lại rộng lượng buông tha cho mình như thế, thậm chí vì sao cần ở lúc rõ ràng đại cục đã định này đi ra khỏi công đức lâm, Thôi Sàm căn bản là lười đi tính toán suy luận. So đối với cái này, đối với thánh nhân thực sự quả là không biết tự lượng sức mình. Đặc biệt lập tức thần hồn chia lìa, Thôi Sàm vô luận là tu vi cùng với tâm lực đều đã thua xa ngày xưa. Sợ hãi một khi suy diễn vào sâu, không cẩn thận chạm đến quy củ căn bản lão đầu tử đặt ra, sẽ lưu lạc đến hoàn cảnh của chủ nhân túi da này ban đầu, biến thành một tên ngu ngốc rõ đầu rõ đuôi. Thôi Sàm hỏi: Trần Bình An, các ngươi ở vùng trầm đầu dịch trấn Hồng Trúc chẳng lẽ chưa gặp một lão tú tài nghèo kết hù lậu, hắn chưa nói rõ nguyên nhân đại khái với ngươi? Trần Bình An nhíu mày. Thôi Sàm cẩn thận đánh giá Trần Bình An, cảm thấy vẻ mặt thiếu niên trước mắt không giống giả bộ. Được rồi, vậy ta đành phải dùng ra đòn sát thủ, nhưng trước khi đó nói sẵn, Trần Bình An, ta bái sư thành tâm như vậy, ngươi lại từ chối như thế, như vậy kế tiếp là lễ bái sư của ta sẽ giảm phân nửa, ta cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng. Trần Bình An không nói hai lời muốn xoay người, Thôi Sàm vội vàng từ trong tay áo lấy ra một quân cờ màu đen, ném cao cao về chỗ không người bên cạnh dịch lộ. Đây là tin tức Dương lão đầu giao cho ngươi. Sau khi bóp nát, ngươi liền biết đầu cua tay nhau chuyện này. Sau đó ngươi tới giúp ta chứng minh trong sạch, nói cho Trần Bình An ta không ham cái gì, mới đến bái sư, mà là thực tâm muốn định ra quan hệ thầy trò với hắn. Vì âm thần chưa hiển lộ chân thân, quân cờ màu đen có thể ngưng lại ngôn ngữ thanh âm, nổ tung vỡ vụn ở không trung, nháy mắt hóa thành bột phấn. Rất nhanh Lâm Thủ Nhất về mặt cổ quái tới bại cạnh Trần Bình An, khẽ khẽ nói nhỏ: âm thần tiền bối nói Dương lão đầu cửa hàng Dương gia muốn người tin tưởng gã Thôi Đông Sơn này sẽ không âm thầm giở trò, trên đường đi hướng thư viện Đại Tùy thoải mái để hắn làm trâu làm ngựa, tùy ý sai bảo cũng được. Đệ tử môn sinh như vậy, không thu thì uổng không thu, không dùng thì uổng không dùng. Còn nói người này sau này vinh nhục cùng hưởng, sống chết liên quan với ngươi, không dám giáp tâm bất lương đối với ngươi. Trần Bình An gật gật đầu hỏi: bọn họ là? Thôi Sàm nở nụ cười: bọn họ sao? To xác ngốc nghếch tên là Vu Lộc, Lộc của Phúc Lộc, còn bé đen hạ đen nhỏ tên là Tạ Tạ, họ Tạ tên Tạ, cũng không biết ai đặt cái tên này cho cô ta, thật là tuyệt. Sau đó Thôi Sàm lộ ra sắc mặt đau khổ, người mù cũng sẽ không coi là thực, than thở: hai người đều là tù phạm di dân của Lô Thị Vương Triều, thân thể rất đáng thương. Tạ Tạ trước kia từng ở thư viện Sơn Nhai học hành nghiên cứu một đoạn thời gian, Vu Lộc vận khí tệ hơn chút, rời quê không bao lâu Đại Ly chúng ta liền khởi xướng trận đại chiến đó, hai người chỉ đành đều tự quay về quê nhà. Hôm nay quốc sư bị diệt, thân phận học sinh thư viện liền thành bùa giữ mạng của bọn họ. Nếu ta không đem bọn họ dẫn ra, về sau khẳng định sẽ chết ở trong núi lớn phía tây huyện Long Tuyền các ngươi, hoặc là bị vị thần tiên nào đó trên núi không vừa mắt liền đánh chết, hoặc là mỗi ngày màn trời chiếu đất, sớm suy kiệt sức lực, không đến 30 tuổi đã mệt chết tươi. Cho nên bọn họ hôm nay rất mang ơn, nhất định muốn xưng hô ta công tử thiếu gia, ta khuyên như thế nào cũng không khuyên nổi. Nào ngờ thiếu nữ già ngăm đen cười tủm tỉm nói: xưng hô của chúng ta ngược lại đã thành gánh nặng của công tử ngươi, vậy về sau không gọi công tử nữa. Cũng may Vu Lộc chưa đã giá rét lại còn thêm xương, mỉm cười nói: ta vẫn là tiếp tục gọi công tử đi, quen rồi. Thôi Sàm quay đầu cười ha ha nói: cảm ơn cô nương, ta cảm ơn ngươi. Lâm Thủ Nhất chậm một chút, giống như là lại được âm thầm truyền thụ cẩm nang diệu kế, thấp giọng nói: Dương lão đầu nói hai người này chúng ta tốt nhất là nhận lấy, trăm lợi mà không một hại. Nếu thực sự không thích họ thôi, về sau có thể dùng để làm kẻ này chết thay. Phàm là có tai có nạn, toàn bộ để cho hắn gánh lên là được. Trên người hắn cất giấu một món vật phẩm phương thốn, chịu được trà đạp. Thôi Sàm luôn vểnh tai nghe lén, đột nhiên biến sắc, nhảy cẫng lên mắng to: Dương lão đầu, ngươi là lão rùa đen, có ai xỏ lá người ta như ngươi hay không? Trần Bình An thấp giọng cười hỏi: nếu nhận lấy hai người kia, về sau coi như là bạn học của các ngươi sao? Lâm Thủ Nhất cười khổ nói: có thể là vậy, thật ra là ta cùng Lý Bảo Bình đều không rõ tình huống thực sự của thư viện Sơn Nhai. Lúc trước Mã lão phu tử mang theo chúng ta rời khỏi trấn nhỏ cũng chưa từng nói những thứ này. Lý Hoè vẫn luôn nhìn lén thiếu niên cao lớn tên là Vu Lộc kia, cảm thấy như là kẻ dễ dàng giao tiếp, khẳng định so với Lý Bảo Bình tính cách nóng nảy cùng với Lâm Thủ Nhất tính tình lạnh nhạt thì dễ dàng nói chuyện hơn. Vu Lộc đeo bọc hành lý nặng nề, sau khi phát hiện tầm mắt của Lý Hoè, vị thái tử điện hạ Lô Thị Vương triều này, cười gật đầu hành lễ. Tiểu cô nương áo bông đỏ đeo hòm sách nhỏ xanh lục thì thường thường cùng vị thiếu niên ngăm đen dáng người cao gầy kia đối diện một lần lại một lần. So với lần đó gặp thầy trò ba người lão đạo nhân mù, tình huống vừa vặn ngược lại. Lý Bảo Bình đối với tiểu cô nương mặt tròn gọi thân mật tiểu nhi mới nhìn đã vừa mắt, đối với thiếu nữ tên họ cổ quái này thì lại không thích nổi một chút nào. Tuy khuôn mặt của Tạ Tạ mang theo ý cười, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì, nhưng đối với Lý Bảo Bình thấp hơn mình nửa cái đầu thì trong lòng thiếu nữ cũng không thích. Giữa tiểu cô nương cùng với thiếu nữ lần đầu tiên gặp nhau, loại cảm xúc kỳ diệu này hẳn là không quan hệ với bất cứ đạo lý nào cả. Trần Bình An nhìn về phía Thôi Sàm nói: Vu Lộc cùng với Tạ Tạ có thể gia nhập chúng ta, nhưng ngươi không được. Thôi Sàm thu liệm tất cả biểu cảm, cứng ngắc hỏi: vì sao? Trần Bình An đáp: bởi vì ta cảm thấy ngươi không phải là người tốt. Dịch Lộ bên này không ai cảm thấy câu này buồn cười, cho dù là Lý Hoè không tim không phổi thì cũng cảm nhận được một luồng áp lực mưa gió sắp tới. Vu Lộc quay đầu nhìn về phía sau, Xa xa bụi đất bay lên, vó ngựa dẫm mặt đất chỉnh tề, mặt đất truyền đến từng đợt chấn động nặng nề. Mặt đất giống như là thân thể tiện nhân bị hung hăng vụt roi, hấp hối, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Một luồng quân uy hùng hậu của thiết kỵ đại đi đập vào mặt, cho dù chỉ là đội ngũ 30-40 khinh kỵ binh vẫn tàn mát ra một loại khí tức sát phạt thô bạo, dữ tợn dọa người. Điều này làm cho thiếu niên cao lớn kìm lòng không được nhau mắt lại. Bên này Thôi Sàm vươn ra hai bàn tay, lại là một tư thế dồn khí ở đan điền, cố gắng bình tâm khí hòa, nói: ta sở dĩ ở nơi này là có lão tú tài nhất định muốn ta theo học các ngươi. Người không thu ta làm học sinh không sao, ta sẽ lấy thân phận công tử của Vu Lộc cùng với Tạ Tạ theo các người cùng nhau đi xa cầu học là được. Các người coi như ta không tồn tại, thế nào? Trần Bình An gật đầu nói: chỉ cần ngươi đừng chọc vào ta, không nói lời cổ quái cái gì tiên sinh học sinh là được. Thôi Sàm vừa muốn nói chuyện, kỵ quân đại ly mang theo tiếng gầm rú chợt đứt qua. Vu Lộc vẫn luôn quan sát toàn bộ chi tiết của chi kỵ quân này, đã sớm cúi đầu, còn không quên lấy cánh tay che bão cát bụi đất. Thiếu nữ Tạ Tạ càng sớm rời bước đến ngoài lộ dịch. Thiếu niên Thôi Sàm mi tâm có nốt ruồi son, vừa rồi còn mặc một bộ đồ trắng không dính hạt bụi nào. Đại ly kỵ quân khi thế hùng trắng gào thét lao qua, Thôi Sàm đứng yên tại chỗ. Thiếu niên nắm mồm, người đầy bụi đất, còn đang há miệng, lại một chữ cũng đã nói không nên lời. Lý Huệ chỉ cảm thấy một màn này thực sự là vô cùng thê thảm, nhỏ giọng nói: thảm là thảm chút. Thiếu niên áo trắng mặt xám mày cho, mãi sau đó mới biết nâng tay lau mặt, ánh mắt hoảng hốt lẩm bẩm: thế này làm sao mà sống được. Dựa theo quy củ Nguyễn Cung định ra, hôm nay tu sĩ nhàn tàn đi qua lãnh thổ, nếu không có triều đình đại đi đặc xá, chỉ cần là đi qua trên không Ly Châu động thiên lúc ban đầu, đều không thể vượt qua không trung hoặc là ngự kiếm phi hành. Ở sau khi đám luyện khí sĩ thanh danh hiển hách kia trả giá bằng tính mạng, hôm nay rất nhiều thế lực trên núi đại đi đều ngầm thừa nhận quy củ không quá phân rõ này. Lưu Bá Kiều tu sĩ phong lôi viên ở ngoài lãnh thổ hạ phi kiếm xuống, trả bạc xong, ngồi xe ngựa hào hoa xa xỉ, dịch trạm chuyên môn cung cấp cho tu sĩ huyện thành, tìm tới trường tư mới do Trần Thị quận Long Vĩ xây dựng, phát hiện bạn tốt Trần Tùng Phong đang tự mình giảng bài cho mười mấy đứa trẻ vỡ lòng. Trần Tùng Phong sau khi phát hiện Lưu Bá Kiều đứng ngoài cửa sổ, liền muốn tìm người giúp mình giảng bài cho bọn nhỏ. Lưu Bá Kiều vội vàng xua tay, ý bảo mình chờ là được. Sau nửa canh giờ, tiên sinh Trần Tùng Phong ở sau khi lũ trẻ chắp tay kính lễ, bước nhanh ra khỏi lớp học, sóng vai mà đi cùng Lưu Bá Kiều. Nhìn bội kiếm hiếu kỳ nói: thanh này chính là phù kiếm đạo gia số 1 số 2, kinh thành đại ly khóa trong chiếc giếng rồng, thành phù lục đó. Lưu Bá Kiều trợn mắt thật to, hai tay ôm lấy ót. Tống Trường Kính con rùa này đã nói đem phù kiếm để lại cho ta, chờ ta đi rút ra. Kết quả ta trên chuyến đường đi về phía bắc này, tất cả đều là tin tức nói kinh thành đại ly có người cầm đi phù kiếm. Ta còn không tin, cho rằng Tống Trường Kính dùng ra thuật che mắt trên bình thư, cố ý trải đường giúp ta. Kết quả chờ ta đến kinh thành, xong rồi đã bị một người phụ nữ lợi hại tên là Dương Hoa thực sự nhanh chân tới trước. Lưu Bá Kiều càng nói càng tức: ta đi tìm Tống Trường Kính đòi lời giải thích, người biết thế nào không? Tống Trường Kính chỉ bảo người ta truyền lời cho ta, nói có bản lĩnh tự mình đi tìm Dương Hoa đem phù lục cướp về. Ta đời này chưa từng thấy đỉnh tông sư không biết xấu hổ, về sau nghe tin vỉa hè nói hôm nay người phụ nữ này ngay tại Thiết Phù Giang các ngươi bên này, là một vị chính thần sông núi hưởng thụ hương khói hiến tế, đây là số mệnh. Trần Tùng Phong ngẩn người: ngươi lần này đến huyện Long Thành Long Tuyền là muốn từ trong tay của vị thủy thần kia cầm về phù lục sao? Lưu Bá Kiều lắc đầu nói: Lưu Bá Kiều, ta là hạng người như thế sao? Trần Tùng Phong càng làm thêm nghi hoặc: không phải vì gặp nữ tử thủy thần kia, vậy ngươi đến huyện Long Tuyền làm gì? Lưu Bá Kiều giận dữ nói: ta chẳng qua là trên đường quay về Phong Lôi Viên, đi đường vòng một chút liền tới nơi này. Lúc trước nghe nói rất nhiều chuyện về huyện Long Tuyền này, trong đó còn có Trần Thị quận Long Vĩ các ngươi ở đây mở trường tư, liền muốn tới gặp ngươi một lần. Ta thực sự không phải là hướng về Dương Hoa cùng với thanh phù lục kia. Trần Tùng Phong mỉm cười nói: hôm nay ta ở bên này giải thích nghi hoặc cho học vỡ lòng thụ nghiệp, khởi điểm rất không thích ứng, hận không thể đập bàn liền phất tay khỏi rời đi. Hôm nay lại tốt hơn chút rồi, thường xuyên nói cho mình coi như là mài giũa tâm tính. Lưu Bá Kiều gật gật đầu, tĩnh tâm để nghiên cứu học vấn quả thực rất tốt. Đúng rồi, lúc trước trận biến cố khởi đầu ở vùng trấn Hồng Trúc, dừng ở kinh thành Đại Ly đó, người đã nghe nói chưa? Trần Tùng Phong gật đầu nói, đương nhiên là có thu được các loại lời đồn, nhưng trong gia tộc mọi thuyết xôn xao, tin tức từ con đường khác truyền đến mâu thuẫn với nhau, đến cuối cùng vẫn không nói ra được một cái nguyên cớ. Lưu Bá Kiều cười hề hề nói, ngươi chẳng lẽ đã quên ta lúc ấy đã ở kinh thành Đại Ly, ngươi có muốn biết chân tướng hay không? Trần Tùng Phong lắc đầu nói, không muốn, ta lại không phải là người tu hành, đối với việc trường thị cửu sinh của các ngươi không có hứng thú. Trần Tùng Phong lúc trước cũng từng phụ cấp du học, theo du khách leo cao làm phú không phải một lần hai lần, không tính là thư sinh yếu ớt. Mà khi đó theo nữ tử Toánh Âm Trần Thị cùng nhau vào núi, đến cuối cùng cước lực cùng với thể lực của hắn ngay cả một thiếu niên ngõ hẹp cũng không bằng, dẫn tới bị Trần Đối ghét bỏ, đá ra khỏi đội ngũ. Nói giờ chừng lại không ai hòa theo, Lý Báo Kiều đương nhiên là không thấy vui vẻ, nói thẳng vào chỗ quan trọng, tuổi còn trẻ hơi thở già nua lại đã nặng nề, đáng đời ngươi bị Trần Đối con quỷ nhỏ kia xem thường. Trần Tùng Phong cười to nói, này này này, đánh người không đánh mặt, cậy vết sẹo người ta tính là anh hùng hào hán sao? Vẻ mặt Lưu Bá Kiều thần thần bí bí, đè thấp giọng, vậy người có muốn biết một cái tin tức lớn kinh thiên có liên quan tới đảo Huyền Sơn hay không? Trần Tùng Phong không chút do dự nói, nói đi. Lưu Bá Kiều trêu ghẹo, người mới nói mình không phải là người tu hành cũng sẽ tò mò cái này sao? Vẻ mặt của Trần Tùng Phong mệt mỏi, cân nhắc từng câu từng chữ, chậm rãi nói, đảo Huyền Sơn truyền ra bất cứ tin tức nào sẽ chỉ có liên quan tới tòa thiên hạ kia, mà động tĩnh ở nơi đó có khả năng sẽ quyết định vận mệnh của cả tòa thiên hạ. Cho dù bảo Bình Châu chúng ta chỉ gợn sóng lan đến ít nhất, chúng ta biết sớm một chút, nói không chừng có thể sớm làm ra một chút đối ứng chính xác. Cho dù cuối cùng chỉ là chút lợi một chút thôi, nhưng vẫn tốt hơn cái gì là không làm. Lưu Bá Kiều đối với điều này cũng bất lực, đều có thân phận lập trường riêng, có một số thời điểm người ngoài an ủi có dễ nghe nữa, chung quy có một chút hiểm nghi, đứng nói chuyện không đau lưng. Lưu Bá Kiều cũng không muốn làm loại bằng hữu trên miệng lưỡi này. Ở trong cảm nhận của vị kiếm tu Phong Lôi Viên này, bằng hữu thực sự chính là lúc người thăng chức rất nhanh, không thấy bóng dáng Lưu Bá Kiều ta, mà khi người có phiền toái lớn cần có người đứng ra, thậm chí không cần người nói gì, Lưu Bá Kiều ta đã đứng ở bên cạnh người. Sau chuyện phiền toái giải quyết xong, không cần nói lời cảm tạ, nếu Lưu Bá Kiều ta chết ở trận phiền toái này, người cũng không cần ai nấy. Lưu Bá Kiều đưa tay chỉ hướng đông bắc, thật ra ta cũng không biết nhiều, chỉ biết là ở Đại Châu kia, tận cùng phía đông bắc của thiên hạ chúng ta, xem như là địa bàn cuối cùng của kiếm tu, hầu như là hơn phân nửa kiếm tu ở dưới hai vị đại kiếm tiên địa phương kêu gọi hỏa tốc đi đảo Huyền Sơn. Không biết vì sao, những kiếm tu đó ở lúc đi ngang qua ở trên không Ly Châu động thiên, hai vị đại kiếm tiên ngắn ngủi triệt hồi khí cơ che đậy, mới khiến cho đông bảo Bình Châu chúng ta có thể như cầu vòng lướt qua, kiến thức được tuyệt thế phong thái kiếm tu như là đàn châu chấu đi qua lãnh thổ vậy. Trần Tùng Phong cười nói, như châu chấu đi ngang, đây không phải là cách nói hay ho gì đâu. Lưu Bá Kiều cười ha hà nói, không dễ nghe làm sao vậy, người nghĩ đi, có cách nói nào so với cái này thỏa đáng hơn không? Đàn châu chấu đi qua, không một ngọn cỏ, đủ khí thế bao nhiêu chứ? Trần Tùng Phong do dự một phen, vẫn là thẳng thắn, thành khẩn đối đãi, nói ra một chỗ bí mật. Trần Đối từng nói, nơi đó ước chừng ở trên mỗi trăm năm sẽ có một cuộc đại chiến xảy ra ở dưới bức tường thành kia. Lưu Bá Kiều gật gật đầu, hiển nhiên trước đó đã biết việc này, cho nên ta muốn bỏ một phần sức, lui một bước mà nói, cũng ôm tâm tư lấy chiến dưỡng kiếm. Kết quả Phong Lôi Viên rất nhanh trả lời bằng thanh phi kiếm, từ sư tổ đến sư phụ ta, lại đến sư huynh, lại toàn bộ đem ta mắng không ngừng nổi đầu. Trần Tùng Phong vui sướng khi người gặp họa, cười to lên. Lưu Bá Kiều đột nhiên hỏi, kẻ tên Trần Bình An còn ở trấn nhỏ không? Trần Tùng Phong lắc đầu nói, không, hôm nay thiếu niên này không tầm thường đâu, nghe nói một mình độc chiếm bốn đỉnh núi, trong đó có nơi tên là Lạc Phách Sơn, còn có một vị sơn thần triều đình Đại Ly vừa mới sắc phong tọa trấn trong đó, là đại tài chủ hàng thực giá thực, người đối với hắn không phải là quan cảm tốt hay sao? Về sau gặp lại có thể bảo hắn mời ngươi uống rượu thịt đấy. Lưu Bá Kiều mạnh miệng nói, hắn làm dưa muối thực sự là không tệ, lúc ấy thiếu chút nữa là mặn chết lão tử. Nhưng ta ở kinh thành Đại Ly bữa nào cũng ăn sơn hà hải vị, càng ăn lại càng hoài niệm mùi vị dưa muối đó. Trần Tùng Phong tức giận nói, người bữa nào cũng thử ăn dưa muối đi, xem người sẽ tưởng niệm sơn chân hải vị kinh thành Đại Ly hay không. Lưu Bá Kiều cười nói, vậy vẫn là bữa nào cũng thịt cá thì hơn, ngẫu nhiên làm ra bữa dưa muối là được, bằng không xanh sao vàng vọt, về sau nhớ đầu gặp được Tô tiên tử nhà ta, ta sợ dọa nàng vậy xấu hổ bao nhiêu chứ. Trần Tùng Phong hỏi, ta nghĩ mãi mà không hiểu, lấy ra thế cùng với tu vi của Lưu Bá Kiều ngươi, Tô Giá Chính Dương Sơn kia có xuất sắc tới đâu nữa? Một khi dứt bỏ quan hệ kẻ thù truyền kiếp của Phong Lôi Viên và Chính Dương Sơn, ngươi và nàng như thế nào cũng tính là xứng đôi vừa lứa nhỉ? Vì sao ngươi ngay cả chào một tiếng cũng không dám chào nàng? Mình xin dừng ở đây nhé. Vậy gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.